99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 952. Nàng ném một đoạn ký ức. Đầu đau quá. Dư Lý Lý tiếng khóc dừng lại xuống dưới. Cảm xúc so với vừa mới thậm chí còn bình tĩnh hơn một chút. Ôm đầu ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn phía trước. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, chính muốn nói gì, đã thấy Dư Lý Lý cúi xuống tầm mắt, nói ra, đầu đau quá, đau đầu liền không nghĩ. Ngủ đi, hiện tại bắt đầu, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Thẩm Chi Liệt tiếng nói mang theo mị hoặc, nói khẽ, ngủ đi. Dư Lý Lý mí mắt càng ngày càng gánh nặng, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Thẩm Chi Liệt đưa nàng đỡ lấy, tiếp lấy liền đem nàng ôm ngang lên, đi ra ngoài. Bên ngoài ba nam nhân đều nhìn lại. Âu Minh trông thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, trầm mặt đi lên phía trước, hai tay quơ tới, đưa nàng một cái đoạt lại. Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn, tâm tình có chút phức tạp, hỏi, ngươi có phải hay không quên, ngươi theo tỷ ta là có hôn ước mang theo. Âu Minh ôm Dư Lý Lý, sắc mặt khó coi, nói, không cần ngươi lo lắng. Hừm, hiện tại Dư tiểu thư cũng coi là ta bệnh nhân, ta tại sao có thể không lo lắng. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, nói ra, La Nhiên, ngươi nơi này có phòng cho khách sao? Để cho Dư tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, ta theo tỷ phu tương lai có mấy câu muốn nói, liên quan tới bệnh nhân bệnh tình. Không cần. Âu Minh trầm mặt, có lời gì, đi ta nơi đó nói đi, ta mang nàng trở về. Thẩm Chi Liệt nhàn nhạt gật đầu, có thể. Âu Minh nhìn xem Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt cũng đồng dạng nhìn xem Âu Minh, chỉ là hai người biểu lộ thoạt nhìn đều hết sức bất thiện, phảng phất lại khói lửa đang tung bay, không hiểu thấu mùi thuốc súng, để cho La Chiến còn có La Nhiên hai huynh đệ đều có chút mộng. Âu Minh ôm Dư Lý Lý cùng Thẩm Chi Liệt một khối đi ra ngoài. Trở lại nhà trọ thời điểm, Dư Lý Lý bị Âu Minh trực tiếp thả trở về phòng bên trong. Ra ngoài thời điểm, Thẩm Chi Liệt vậy mà tựa như quen bản thân đưa cho chính mình lấy một bình coca. Trông thấy Âu Minh đi ra, Thẩm Chi Liệt dương lên trong tay khả nhạc, nói ra, tự cầm, không ngại a. Âu Minh nhìn hắn một cái, ngồi ở trên ghế salon. Người nghĩ nói gì với ta? Nàng có một đoạn ký ức. Không có. Âu Minh khẽ giật mình, nhìn xem hắn, làm sao người biết? Thăm dò đi ra. Thẩm Chi Liệt uống một ngụm khả nhạc, nhìn xem Âu Minh, đáy mắt có chút miệt thị. Đoạn này ký ức ta không biết là cái gì, nhưng là ngươi khẳng định biết rõ, đúng không? Âu Minh cau mày, trong óc trước tiên liền nghĩ đến ngày đó tại quầy rượu buổi tối. Hắn không xác định cái này cái gọi là mất đi ký ức có phải hay không một đoạn này. Nhưng, phi thường có khả năng. Dù sao, y theo Dư Lý Lý tính cách, hắn cho rằng để cho nàng một lần nữa đi cùng với chính mình, tất nhiên là muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng là, Âu Minh thủy chung canh cánh trong lòng, nhưng cũng lòng dạ may mắn, là một đoạn này khả năng phi thường lớn. Nếu thật là... Âu Minh hy vọng nàng mãi mãi cũng không cần nhớ tới. Hắn sợ, vạn nhất, nàng nghĩ tới liền không cần hắn nữa. Làm sao bây giờ? Thẩm Chi Liệt gặp Âu Minh không nói gì, càng thêm khẳng định hắn nhất định là biết rõ. Lạnh cười lạnh một tiếng, nói ra, không nói cũng được. Dù sao, lãnh cảm cũng không phải nữ nhân ta. Ta ước gì ngươi cùng nữ nhân này đoạn sạch sẽ. Thành thành thật thật cùng tỷ ta kết hôn. Tỷ ta nàng là thực rất thích ngươi. Âu Minh đốt lên một điếu thuốc, hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, cau mày mà lên, ngươi nói ngươi dạng này có ý tứ sao? Thẩm Chi Liệt ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhìn xem Âu Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.